Thần đạo Đan Tôn, chương 2918, Ngụy Biến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Anh Hùng lại nói, nếu chúng ta có thể phá giải bí mật của vật kia, giá trị tuyệt không kém Lăng Hàn. À, Miêu Hóa cùng Cốc Hợp Nghĩa đồng thời con mắt sáng ngời. Vậy đi xem, Lăng Hàn chạy như điên một hồi, lại tiến vào tiên khách cư chữa thương. Lúc trước hắn bị tiên thương thiếu chút nữa đâm trúng trái tim. Lần này thì trúng một kích của tiên côn, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, xương cốt bị gầy mấy cây, sát khí đang phá hư thân thể của hắn. Cấp độ của bất diệt thiên kinh còn chưa đủ, nếu như ta có thể đẩy mạnh đến tiên vương bất diệt thể 9 tầng, vậy đối kháng tiên khí liền sẽ không khó khăn như thế. Nếu tu ra bất diệt tiên kim thể, thể như tiên kim, hoàn toàn không sợ tiên khí rồi. Lăng Hàn cảm khái, thế nhưng đẩy mạnh bất diệt thiên kinh đến cấp độ này, muốn tái tiến một bước liền cần vô số tài nguyên, ngẫm lại duyên sinh thiên tôn cũng là sau khi rào bước tiến lên thiên tôn mới tu thành bất diệt thiên kinh, bởi vì thực lực không tới, từ chỗ nào làm đến nhiều tài nguyên như vậy. Hiện tại bất diệt tiên vương thể của hắn cấp độ thậm chí còn trên cảnh giới, đã là kỳ tích rồi. Lại nửa năm trôi qua, Lăng Hàn hoàn toàn hóa giải tiên khí chi thương. Ba người kia là làm sao tìm được ta? Lăng Hàn suy nghĩ vấn đề này. Hắn trốn ở tiên khách cư nửa năm một mực bình an vô sự, thế nhưng vừa xuất hiện liền bị đánh lén, tựa hồ ba người kia có phương pháp đặc thù tìm được mình. Nói không chừng trận ở thời điểm trận đầu tiên, bọn hắn ở trên người ta gieo xuống thủ đoạn gì, ngay cả khi thiên thuật cũng không thể che đậy, nhưng tiên khách cư chính là tiên kim tạo thành, cái này đã vượt qua thủ đoạn của bọn hắn, dù sao chiến lực của bọn hắn cũng chỉ là tầng 8. Lăng Hàn phỏng đoán, nhưng lại không chút do dự chạy ra ngoài. Ở trong tay tam đại cường giả chạy ra tìm đường sống, sinh tử một tuyến, có khi bị tiên khí oanh trúng, tuy nguy hiểm, nhưng lại để cho hắn không ngừng hiểu ra, hắn tin tưởng lại đến mấy lần, hắn liền có thể hoàn toàn vững chắc trụ cột, từ đó trùng kích tầng 5. Hắn muốn chứng minh suy đoán của mình là đúng, nên ngồi ở trên đỉnh một tòa mộ phần, xem ba người Miêu Hóa có thể rất nhanh chạy tới hay không. Quả nhiên, chỉ gần nửa ngày, trong sương mù đi tới ba người, không phải ba người Miêu Hóa thì là ai? Lăng Hàn vừa muốn nói chuyện, lại hơi kinh hãi. Hiện tại ba người Tiêu Anh Hùng có chút quỷ dị, mắt của bọn hắn che một tầng đồ vật màu đen, toàn thân càng có một loại quỷ dị chi khí không cách nào hình dung, để cho Lăng Hàn không tự chủ được phát lên hàn ý, có điểm giống hắc hùng quái trước kia. Đúng, tuy hình thái hoàn toàn bất đồng, thế nhưng ở trên khí tức đã giống nhau. Lăng Hàn, ngươi nghĩ thông suốt, ý định giao tánh mạng ra đây sao? Tiêu Anh Hùng cười lạnh nói, hắn ngang nhiên mà đứng, tản ra tự tin mãnh liệt, tựa hồ tiên vương tầng 9 phía trước cũng dám chiến một trận. Tánh mạng của ngươi, cuối cùng sẽ chôn cất ở trong tay chúng ta. Miêu Hóa cũng nói, Cốc Hợp Nghĩa ngược lại không có nói nhảm, hắn gần đây tao nhã, nhưng bây giờ đã có một loại dữ tợn nói không nên lời, để cho người không rét mà run. Ba người tản ra, tạo thành xu thế tam giác bao vây Lăng Hàn lại. Lăng Hàn tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn thực hiện được, hắn đã xác nhận suy đoán của mình, ba người có phương pháp đặc thù tìm được mình, hắn thét dài một tiếng, tiên ma kiếm ra, trực tiếp phá vòng vây. Không chạy thoát được đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Anh Hùng cười ha ha, tay trái cầm thương oanh ra, tay phải hư không nhấn tới Lăng Hàn một cái. Một cỗ áp lực đáng sợ lập tức bao phủ ở trên người Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ cảm thấy đại não tê dần, giống như bị vô số kim đâm, để cho hắn muốn ngất, không muốn tiếp nhận thống khổ như vậy. Hắn không khỏi kinh hãi, phải biết rằng thần hồn của hắn cũng được bất diệt thiên kinh rèn luyện qua, như thế nào sẽ suy yếu như vậy. Lăng Hàn, lúc trước thật sự là xem trọng ngươi rồi. Tiêu Anh Hùng đã giết đến, một thương đâm qua, ở trước mặt ta. Người căn bản không chịu nổi một kích. Lăng Hàn xuất kiếm, đinh một tiếng, trường thương bị chống chọi, nhưng lực lượng khủng bố trùng kích, làm hắn không ngừng trượt lui. Bất quá là tầng 4, Tiêu Anh Hùng khinh thường nói, tay phải lại đập qua, lòng bàn tay hiện lên một ký hiệu màu đen, có điểm giống như hình lục giác, nhấn về phía Lăng Hàn. Không thể tưởng tượng nổi, thời gian sự thật chỉ qua nửa năm mà thôi. Vì sao chiến lực của Tiêu Anh Hùng lại tăng lên nhiều như vậy? Ở trong lòng Lăng Hàn xẹt qua các ý niệm, cảnh giới của Tiêu Anh Hùng không có biến hóa, thậm chí lực lượng cũng không có biến hóa, nhưng lại nắm giữ một loại thủ đoạn, có thể đối với thần hồn tạo thành thương tổn cực lớn. Thật giống như Lăng Hàn so với người khác nhiều hơn thủ đoạn thể thuật vậy, trực tiếp để cho hắn nghịch thiên, mặc dù Tiêu Anh Hùng không có biến thái như thế, thế nhưng lại tăng chiến lực lên một cấp bậc. Hiện tại hắn một người liền tương đương với tầng 8 đỉnh phong, hoàn toàn nghiền áp Lăng Hàn. Bành, Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, ngạnh ăn một kích của Tiêu Anh Hùng, sau đó mượn lực gia tốc, muốn chạy trốn ra lớp lớp vòng vây. Hừ, nhiều hóa một côn quét tới, tay phải cũng một trường hư đập, áp lực đáng sợ ngăn cản lại, đồng dạng để cho Lăng Hàn đầu đau muốn nứt. Ba người này đều nắm giữ bí pháp nào đó, để cho bọn hắn có được lực sát thương khủng bố nhằm vào thần hồn. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, triển khai tuấn di, bành bành bành, thân thể cưỡng ép đánh phá không gian, lập tức đến chỗ xa xôi. Ba người Tiêu Anh Hùng cũng không truy kích, mà nhao nhao lộ ra cười lạnh. Tu luyện loại bí pháp này, chiến lực của chúng ta còn có khả năng tiếp tục tăng lên. Lần sau gặp lại kẻ này, liền có thể đơn giản lấy tánh mạng. Thể thuật của hắn rất cường đại, vẫn có thể cho ta tăng lên một ít, nhưng so với thủ đoạn hiện tại của chúng ta, đây cũng không phải rất trọng yếu rồi. Ba người tràn đầy tự tin, biết rõ đuổi không kịp Lăng Hàn, dứt khoát không hề truy kích. Lăng Hàn chạy thật lâu, lần nữa tiến vào tiên khách cư. Lần này, hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian liền hồi phục xong, dù sao không có bị tiên khí trực tiếp oanh trúng. Ba gia hỏa này đến cùng đã nhận được kỳ ngộ gì, thần hồn công kích lại đáng sợ như thế. Bất quá, mặc dù chỉ giao thủ một hai chiêu, nhưng ta có loại cảm giác, tính cách của bọn hắn giống như cũng phát sinh biến hóa, vô cùng khát máu, âm vụ. Cách chương.